Sau khi xin thông tin liên lạc của cô giáo Chu Mẫn từ phòng nhân sự trường trung học phổ thông số 2 Tây Giao, Quách Tiểu Phận và Mã Tiểu Trung bàn tới bàn lui xem nên tìm cớ gì để bà không từ chối họ viếng thăm. Nào ngờ vừa nghe họ trình bày ý định qua điện thoại, bà đồng ý ngay. Đến đi, nhà tôi gần trường lắm. Hai người mua ít trái cây dưới khu, xách lên nhà Chu Mẫn. Bà mở cửa đưa họ vào phòng đọc sách, rót nước mời, còn gọt cho mỗi người một quả lê. Quách Tiểu Phận rất ngại khi bà làm hết việc này việc nọ, còn Mã Tiểu Trung vừa gặm lê vừa quan sát núi sách chất kín trên kệ và bàn. Ngồi xuống rồi nói. Chu Mẫn chỉ vào sofa. Năm nay bà đã hơn 60 tuổi, dáng người gầy gò, hai mắt sáng ngời. Mái tóc hoa râm cắt ngắn toát lên vẻ già dặn giàu kinh nghiệm. Mã Tiểu Trung ngồi phịch xuống, chỉ vào chồng vở bài tập để mở trên bàn. Cô về hưu rồi mà vẫn yêu nghề quá. Nghỉ hưu không có gì làm nên tôi mở lớp dạy kèm trong khu, giúp đỡ mấy bạn thi đại học. Thấy Mã Tiểu Trung tặc lưỡi, Chu Mẫn bật cười. Chắc ngày xưa cậu chẳng ham học hành đâu nhỉ? Thật ra hồi nhỏ cháu thông minh lắm, chẳng qua không hợp với sách vở thôi. Mã Tiểu Trung không biết xấu hổ, biểu môi đáp. Cũng tại mẹ cháu trước khi sinh đòi vào miếu vái sao văn khúc, về sau mới nhận ra hình như vái nhầm sao vũ khúc. Chú thích: theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, văn khúc là sao của văn chương, thơ phú, còn vũ khúc là sao của tiền tài, võ thuật. Hết chú thích. Qua Tiểu Phận phùng luồn ngụm nước đang uống, Chu Mẫn vẫn cười rất vui vẻ. Thời cấp 3 Chu Lập Bình học hành thế nào ạ? Có giống cháu không? Mã Tiểu Trung vờ như vô tình lái sang vấn đề chính. Chu Mẫn ngẩn ra, vẻ mặt thẫn thờ như đang chìm trong ký ức. Rất lâu sau bà mới cất tiếng. Bình học làng nhàng nhưng không giống cậu, nó khá yếu đuối. Mã Tiểu Trung và Quách Tiểu Phận sửng sốt nhìn nhau. Kể từ khi tiếp xúc vụ án núi Chu Quét tới giờ, đây là lần đầu tiên họ thấy có người miêu tả Chu Lập Bình yếu đuối. Với họ, hai chữ yếu đuối chẳng đời nào liên quan tới tên sát nhân tàn ác vô nhân đạo như hắn. Chu Mẫn đứng dậy, bước đến kệ sách sát tường được ráp từ những tủ ghép kiểu cũ. Mở cửa tủ, lấy ra một quyển album. Bà phủi bụi trên bìa, chậm rãi mở ra, rút một tấm ảnh. Đây là hình chụp tập thể năm lớp 11, khi tôi dẫn học sinh đến hang Vân Thủy chơi. Bình là đứa đứng ngoài cùng, bên trái hàng trên cùng. Trong hình, học sinh các hàng trước ngồi trên bậc thang, còn hàng sau cùng phải đứng. Có em giơ hai ngón tay hình chữ V sau đầu bạn khác, có em làm hình trái tim cùng bạn bên cạnh, có mấy em nhéo tai nhau cười nhe răng, cũng có những em dựa vào nhau rất thân thiết. Mỗi học sinh, mỗi cặp đôi đều cười tươi rói. Riêng Chu Lập Bình mặc áo khoác đen, đứng tách ra một khoảng, lưng thẳng tắp, mặt vô cảm, chẳng khác nào cột gỗ. Hồi mới vào cấp 3, Bình lầm lì ít nói và rất lạc lõng. Thằng bé vốn không ưa nhìn, mặt nổi đầy mụn, mép còn để ria trồng rõ gớm. Bạn học không thích nhưng không dám trêu ghẹo vì bề ngoài thằng bé hung hãn quá. Có hôm tan học, Bình bị lưu manh ngoài trường chặn đường cướp tiền. Nó không có tiền nên bị đánh. Lớp chúng tôi khi đó rất đông dân anh chị và cực kỳ có tinh thần tập thể. Thấy bạn bị bắt nạt nên muốn ra tay thay bạn. Cả đám đi bắt gã lưu manh kia về, gọi Bình đến báo thằng bé đánh một trận trút giận. Tới nơi, Bình lại nói thật ra cả không đánh mình, chỉ đùa thôi. Từ đó, bạn bè trong lớp đều khinh thằng bé nhát gan. Về sau, tôi hỏi Bình vì sao không đánh gã lưu manh. Thằng bé nói, con sợ sau này nó trả thù. Còn bảo, con thấy nó rùng lẫy bẫy trong tội nghiệp, nên nghĩ thôi bỏ qua. Chu Mẫn kể lại, thằng bé là vậy đấy, bề ngoài rất đáng sợ, tiếp xúc rồi mới thấy nó yếu đuối, không thích sinh sự, chỉ sống trong thế giới nhỏ bé của mình. Thế giới đó như thế nào ạ? Qua thị phần xen vào. Xét cho cùng, thế giới tâm hồn của mỗi học sinh trung học đều gói gọn trong mâu thuẫn về việc nên cởi mở hay khép mình. Chúng vừa muốn mở lòng, vừa sợ bị tổn thương. So với các bạn đồng trang lứa thì Bình khép kín hơn. Chu Mẫn hồi tưởng. Ban đầu tôi không hiểu thằng bé, về sau mới phát hiện nó không thích rời khỏi trường sau khi tan học, luôn ngồi một mình trên bệ cửa sổ, thơ thẩn nhìn sân trường dần chìm vào bóng tối. Có hôm tôi tăng ca chấm bài, xong việc đã 8-9 giờ tối, vậy mà thằng bé vẫn ngồi trong phòng học. Tôi hỏi nó vì sao không về, nó bảo không có nơi nào để về. Bố mẹ thì bỏ rơi, người dì nhận nuôi chẳng mấy đói hoài, cho rất ít tiền sinh hoạt. Không hẳn là ngược đãi, nhưng chỉ ngang nuôi một con chó. Chiếc áo khoác đen mà thằng bé mặc trong hình này, nó dùng từ lớp 10 đến lớp 12, giặt sờn cả ra vẫn không thay cái mới. Trẻ con xuất thân từ những gia đình thế này đều thiếu thốn tình thương, tâm lý dễ méo mó. Hẳn cô cậu cũng thấy tôi là người thẳng tính, nhất là với các em nam. Tôi luôn dạy bảo các em phải làm sao cho ra dáng con trai. Tôi khuyến khích Bình dũng cảm hơn, kể rằng rất nhiều vĩ nhân đều trưởng thành từ sự cô độc và hoàn cảnh khó khăn. Nó rất thích nghe tôi giảng những điều này, dần dần chịu nói chuyện với tôi. Tôi coi mỗi học sinh như con, dù chưa chắc học sinh đã xem tôi là mẹ, nhưng đảm bảo Bình thân thiết và tin tưởng tôi hơn so với các bạn khác. Mà Tiêu Trùng thốt lên. Các em học sinh đúng là may mắn khi có cô giáo như cô. Chu Mẫn cười, nói tiếp. Thật ra, bí quyết để hiểu học sinh là đọc bài tập làm văn của chúng. Những em càng ít nói, càng dễ thổ lộ tiếng lòng bằng văn chương. Bình không giỏi văn, không thích miêu tả hay dùng phép so sánh khi viết, nhưng góc nhìn của thằng bé rất kỳ quặc. Có lần tôi dẫn học sinh ra công viên ngắm hoa du xuân, khi về tôi yêu cầu chúng viết bài cảm nhận. Ai cũng tả hoa đẹp, bạn nào bay bổng thì viết về đại ngọc chôn cất hoa. Tiền Bình tả vườn hoa trong đêm. Chú thích: Đại ngọc chôn cất hoa là một đoạn kinh điển trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, kể chuyện Lâm Đại Ngọc thương tiếc hoa đẹp, cho rằng hoa héo phải chôn xuống đất mới sạch sẽ. Thậm chí nàng còn viết bài thơ tán hoa từ, ví bản thân mình với hoa. Hết chú thích. Vườn hoa trong đêm. Mà Tí Trung ngơ ngác. Đêm rồi còn ra vườn hoa đi dạo? Không, Bình chỉ tưởng tượng khung cảnh vườn hoa trong đêm có gió, có cái lạnh ban khuya, có trời tối đen như mực. Thằng bé nói hoa đẹp nhất không phải khi nở rộ, mà là khi úa tàn. Nhưng hoa thường tàn vào ban đêm, chẳng để ai nhìn thấy. Chính sự quyết không than thần giữa đêm tối đó mới thật sự đẹp đẽ. Thú vị đấy. Mà Tiêu Trùng lẩm bẩm. Thú vị. Tôi đọc xong sợ hết hồn, chỉ lo thằng bé tự sát. Trẻ con tuổi dậy thì coi sinh mạng như mì gói, bóp càng nát ăn càng ngon. Chu Mẫn cười chua xót. Về sau thấy Bình bắt đầu rèn luyện thể lực, tập tạ tay, xà kép, đấm bao cát, tôi mới dần yên tâm. Giờ nghỉ giữa tiết, có hôm trời mưa, các bạn ở rịt trong lớp. Một mình Bình đội mưa chạy bộ ngoài sân vận động. Sau đấy thằng bé bị cảm lạnh, bị chế chịu cũng không nói gì, chỉ cúi gầm mặt lau nước mũi. Chăm chỉ tập chạy suốt một năm, thằng bé khỏe tới nỗi chạy giữa trời tuyết không ốm. Đúng là lạc lõng thật. Qua tiểu phần nhận xét. Nghe đâu hắn từng bị trường kỷ luật vì sàm sỡ bạn nữ. Chuyện là thế nào ạ? Chuyện đó là hiểu lầm thôi. Chu Mẫn kể. Trong tiết học có bạn nam mượn vở ghi chép bài. Cậu bé này ngồi cùng hàng nhưng cách Bình một bạn nữ. Lúc bạn nữ đứng lên trả lời câu hỏi, bạn nam này nảy ý trêu đùa, cố tình ném vở lên ghế bạn nữ. Bình giơ tay ra lấy vở, đúng lúc cô bé ngồi xuống nên vô tình tay chạm mông. Cô bé là con gái lãnh đạo trường, bình thường đã rất hống hách. Lần đó càng ngang ngược, nhất quyết bắt Bình phải chịu kỷ luật. Nhưng kỷ luật này là căn cứ quan trọng cho thấy hồ sơ tội phạm cảnh sát lập ra đã góp công lớn trong quá trình phá án, vụ án Tây Giao 10 năm trước đấy. Quách Tiểu Phần trợn tròn mắt. Chẳng lẽ khi bị trừng kỷ luật, hắn không thanh minh sao? Bình có biện bạch, nhưng thấy vô ích nên không nói nữa. Chu Mẫn đáp, có lẽ vì phải chịu quá nhiều đau khổ và buồn tủi, thằng bé đã tê dại trước mọi hình phạt dành cho mình. Tôi nhớ khi ấy, trưởng phòng giáo vụ cầm micro tuyên bố quyết định kỷ luật trước toàn thể học sinh có mặt tại sân vận động. Bị bao ánh mắt nhìn chòng chọc, thằng bé vẫn vô cảm. Bạn nam mượn vở luôn nơm nớp sợ bị trả thù, nhưng Bình chẳng động gì đến cậu ta. Có điều từ đó, thằng bé càng hiếm khi nói chuyện với bạn cùng lớp. Người như thế... Qua Tiểu Phần khẽ thở dài. Trong lớp có bạn nữ nào thích hắn không ạ? À? Chu Mẫn do dự. Tôi không biết Phòng Mai có được tính không? Phòng Mai? Chính là nữ sinh suýt bị Chu Lập Bình cưỡng hiếp và giết hại ư? Đúng là cô bé đó. Chu Mẫn vừa nói vừa chỉ vào một nữ sinh trong tấm hình chụp tập thể. Cô bé ngồi trên bậc thềm, người gầy gò, mặt xanh xao, nụ cười dè dặt, bàn tay siết chặt tay túi du lịch màu đỏ như sợ ai cướp mất. Phòng Mai rất đáng thương, bố mẹ ly hôn nên sống cùng bố. Cô bé cực kỳ nhát gan, nói năng cử chỉ rụt rè như chuột nhắt, bị bắt nạt còn chẳng dám khóc thành tiếng. Năm lớp 11, Bình và Mai ngồi cùng bàn. Có lẽ chung hoàn cảnh nên đồng cảm với nhau và dần trở nên thân thiết. Lên lớp 12, áp lực bài vở nặng nề nên hai đứa giúp nhau học tập. Vài bạn nghịch ngợm đồn hai đứa là một đôi. Mai rất sợ, bắt đầu xa cách Bình, nhưng chẳng bao lâu sau lại chơi với nhau như cũ. Tôi nhớ Mai thích đọc truyện tranh. Bình hay dùng tiền làm thêm ở quán ăn và cửa hàng tiện lợi để mua truyện cho Mai mượn. Nói là cho mượn, nhưng chẳng khác gì tặng không. Quách Tiểu Phần hỏi, cô có nhớ Chu Lập Bình thích đọc sách gì không ạ? À? Chu Mẫn ngẫm ngợi một lúc. Thằng bé đọc khá nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp. Ngoài ra, hình như nó rất thích truyện trinh thám, Sherlock Holmes gì đó. Tôi còn nhớ đầu năm lớp 12, trường tôi tiến hành khảo sát nguyện vọng thi đại học của học sinh. Thằng bé bảo muốn thi vào trường cảnh sát. Tôi hỏi đùa có phải do nó đọc quá nhiều trinh thám không? Thằng bé lắc đầu nói, mặc cảnh phục vào sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Mã Tiểu Trung và Quách Tiểu Phần sững người. Không ngờ kẻ sát nhân lại từng mong thi đỗ trường cảnh sát. Mà điều khó tin hơn cả, nguyện vọng này của Chu Lập Bình lại xuất phát từ mong muốn không bị bắt nạt. Chu Mẫn thở dài. Ai ngờ chỉ 2 tháng sau, thằng bé gây ra vụ án long trời lỡ đất. Khi cảnh sát tới hỏi han tôi về thằng bé, tôi còn kiên quyết khẳng định nó không thể là hung thủ. Thế mà sau khi ra tù, nó lại tới núi chuột quét và... Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây chỉ là nhầm lẫn. Tôi hiểu học sinh của mình, thằng bé không phải là loại người như vậy. Quách Tiểu Phần dò hỏi. Theo cháu biết, hung thủ loạt án 10 năm trước toàn gây án khoảng 10 giờ tối. Cô có nhớ hồi ấy Chu Lập Bình có biểu hiện nào bất thường không ạ? À? Ban nãy cô kể hắn thường ở lại trường rất muộn. Có khi nào khi xảy ra một vụ trong loạt án đó, hắn vẫn chưa rời khỏi trường? Chuyện này hồi trước tôi từng trả lời cảnh sát rồi. Tôi không biết mình làm gì vào thời điểm các vụ án xảy ra. Chương trình học lớp 12 rất nặng, chủ nhiệm lớp phải theo dõi sát sao thành tích của từng em, lấy đâu thời gian chú ý chuyện khác. Bình học hành làng nhàng, tự biết mình thuộc loại bị nhà trường cho ra rìa. Khi ấy, ban nhạc Winners tổ chức biểu diễn ở thành phố này, Bình đi làm cò bán vé. Không kịp nộp tiền hoa hồng cho đầu xó nên bị đánh tê tua. Lúc tôi đến đồn cảnh sát bảo lãnh, mặt thằng bé bê bết máu. Tôi giận vô cùng. Trên đường về còn hỏi, thế mà đòi thi trường cảnh sát à? Thằng bé im lặng thật lâu mới thở thể nói, nó tự biết thành tích của mình không thi nổi. Thường đồn cảnh sát sẽ thông báo cho người nhà trước chứ ạ? À? Sao gì của hắn không đến? Mã Tiểu Trung thấy khó hiểu. Chu Mẫn cười chua chát. Tôi làm chủ nhiệm lớp của Bình những 3 năm mà chỉ gặp mặt của dì thằng bé đúng một lần. Cô ta chưa bao giờ đến họp phụ huynh. Bình chẳng khác gì trẻ mồ côi. lần bị cò vé đánh. Thằng bé đưa thẳng số điện thoại của tôi cho cảnh sát khu vực. Về sau tôi gọi cho dì thằng bé trao đổi chuyện này. Cô ta bực mình, bảo không muốn quan tâm. Chờ thằng bé thi đại học xong sẽ cho người khác thuê căn hầm, không muốn dây dưa với nó. Cô ta còn than thở đã tốn bao nhiêu tiền của và tâm huyết cho thằng bé, không khác gì đang khóc lóc ăn vạ. Qua Tiểu Phần nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp. Sau khi ra tù, Chu Lập Bình có đến tìm cô không ạ? À? Ban đầu thì không. Tôi biết thằng bé đã ra tù nên chờ nó đến thăm mình. Chờ mãi chẳng thấy, tôi đành tự đi tìm. Đến ủy ban phường hỏi xem nó sống ở đâu. Tôi đến chỗ trọ đúng lúc nó đi vắng nên tôi quay về. Tối đó thằng bé đến thăm tôi. Nó cào hơn hẳn, người vừa đen vừa gầy nhưng rắn chắc, mặt mũi lạnh lùng. Tôi không kìm được nước mắt, thốt lên hỏi vì sao năm xưa nó lại làm chuyện xấu hại người như vậy. Thấy tôi khóc, thằng bé cò rúm mặt, đỏ hoe hai mắt, luôn miệng phân trần. Cô ơi, con không phải người xấu, mấy người đó không phải ai cũng do con giết. Tôi mắng nó, hỏi nó có còn là người không, giết một người cũng là sai trái. Chu Mẫn gỡ kính xuống lau khóe mắt. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, buổi sáng li ti lờ lẫn giữa không trung như những câu chuyện cũ bị gợi lại. Trước khi Bình ra về, tôi hỏi cần giúp gì không? Nó bảo không. Sau lần đó nó không đến thăm tôi nữa. Có lẽ nó thấy mình đã phụ kỳ vọng của tôi. Nhưng tôi cứ nhớ đến nó mà buồn nẫu ruột. Cả một đời tôi làm giáo viên, ngoài những em hết sức ưu tú ra, đa phần học sinh của tôi đều có cuộc sống bình thường. Vậy là tốt lắm rồi. Chỉ duy nhất thằng bé này khiến tôi vừa giận vừa thương. Nói tới đây, bà lại rưng rưng nước mắt. Cuối tháng 8 năm nay, học sinh cùng khóa với Bình họp mặt kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp, mời tôi đến dự. Tôi buộc miệng hỏi có rủ Bình không. Lớp trưởng phải đến tận nhà tôi giải thích mọi người không muốn nó tham gia, vì nó đã bôi trò trát trấu vào mặt cả lớp, cả khối, cả trường. Qua Tiểu Phần hỏi, cô còn giữ liên lạc với phòng Mai không ạ? À? Tình hình cô ấy hiện ra sao? Có chứ. Sau khi bố Mai mất, trường cử vài giáo viên, trong đó có tôi, chăm sóc và thay phiên nhau dạy kèm cho nó. Nó đỗ một trường đại học khá ổn, tốt nghiệp rồi cũng cố gắng làm việc. Giờ đang làm trong bộ phận nhân sự của một công ty lớn. Mùa xuân năm nay Mai vừa kết hôn, hôn lễ tổ chức ở khách sạn 4 mùa, tôi cũng đến dự. Chu Lập Bình ra tù rồi, không đi tìm phòng Mai à? Chu Mẫn khựng lại, ấp mở. Không, tôi không biết nữa. Qua Tiểu Phần và Mã Tiếu Trung đều cảm thấy bà biết nhưng sẽ không chịu hé miệng. Lúc chia tay, Chu Mẫn tiện họ ra cửa. Trong hành lang tối tăm, bà đột nhiên hỏi Mã Tiếu Trung. Đồng chí ơi, có phải lần này Bình khó thoát tội chết không? Nếu quả đúng hắn gây ra án mạng trên núi Chuột Quế. Mã Tiếu Trung hỏi ngược lại. Liệu cô có đi thăm hắn lần cuối không? Chu Mẫn im lặng, mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng như người mẹ vừa nhận tờ giấy báo con trai mình lâm bệnh nguy kịch. Trong lúc Mã Tiếu Trung và Quách Tiểu Phần gõ cửa nhà cô giáo Chu Mẫn, Hồ Diên Vân và Lý Chí Dũng đến nhà khách Yến Triệu tìm quản lý hội trường tên Tôn Tĩnh Hoa, hỏi thăm lý do chị ta giúp Chu Lập Bình tìm việc làm. Nhà khách Yến Triệu được cải tạo từ tòa nhà mang phong cách kiến trúc Stalin xây dựng vào thập niên 50. Chú thích: đây là phong cách kiến trúc của Liên Xô phát triển và thịnh hành dưới thời Stalin. Những tòa nhà Stalin có đặc điểm chung là tòa chính giữa cao chọc trời, có chóp nhọn và ngôi sao trên đỉnh chóp. Tòa nhà hai bên trái phải đối xứng theo trục, có mái bằng và thấp hơn tòa nhà chính giữa, hành lang rộng và dài. Đại diện tiêu biểu của kiến trúc này là nhóm 7 tòa nhà chọc trời có tên 7 chị em Moscow ở Nga. Hết chú thích. Hồi trước, nơi này chỉ tổ chức hội nghị và sự kiện của chính phủ. Về sau, vì nhu cầu phát triển kinh tế, nên mở cửa tiếp cả doanh nghiệp tư nhân có tiềm lực tài chính hùng hậu và công ty có vốn nước ngoài. Cái tên nhà khách Yến Triệu in trên tờ quảng cáo trông rất oai, nên các nhãn hàng thực phẩm chức năng và đại lý bảo hiểm hưu trí rất ưa tổ chức sự kiện ở đây. Đi qua cổng lớn vào trong sân, Hồ Diên Vân và Lý Chí Dũng bước men theo lối đi trải đầy lá rụng nằm giữa hai hàng cây, trông thấy xa xa là đỉnh chóp cao vút của tòa nhà màu xám với những khung cửa sổ to bản cứng nhắc. Chỉ thường xuân cuối thu đường lúc đổi màu, sắc xanh sẫm hãy còn, sắc đỏ đậm đã tới. Lá xanh lá đỏ phủ trên mình một lớp bụi. Nhìn kỹ còn thấy màn nhện rách giăng trên từng ban công đã mờ hoa văn. Thời gian như kẹt cứng giữa những khối bê tông khiến nơi đây toát lên vẻ bảo thủ, cố chấp và tự diễu. Khi bước qua những cây cột cao lớn ở sảnh vào, người ta có cảm giác như vừa đến thế giới khác. Hồ Diên Vân và Lý Chí Dũng không gặp được Tôn Tĩnh Hoa. Nhân viên văn phòng quản lý hội trường thẳng thừng nói: "Chị Hoa đi công tác, không có ở đây." Thấy hai người lộ vẻ thất vọng, nhân viên kia hỏi: "Hai anh tìm chị Hoa có việc gì? Muốn đặt trước hội trường à?" Nói đoạn, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy sổ đăng ký. Lý Chí Dũng đáp vội: "Chúng tôi không đến để đặt hội trường." Nhân viên sầm mặt: "Vậy các anh tìm chị Hoa làm gì?" Lý Chí Dũng giật tay áo Hồ Diên Vân, hai người cuống cuồng chuồn đi. "Sao lại ghi chép danh sách đăng ký đặt hội trường ra sổ nhỉ?" Hồ Diên Vân lẩm bẩm. "Giờ đến học sinh tiểu học đăng ký học thêm cũng dùng máy tính." Họ đành thay đổi kế hoạch, đến nhà E khách sạn Hà Phong để điều tra văn phòng đại diện cho quỹ từ thiện Ái Tâm. Trên đường, Lý Chí Dũng vừa lái xe vừa dặn dò Hồ Diên Vân: "Tôi không quá thân quen với người ở bên đó đâu. Người ta là cấp trên của công ty tôi, nên hay có tư tưởng ban ơn lắm. Cậu đến thì đừng nói linh tinh kẻo lộ tẩy." Khách sạn Hà Phong có phong cách hoàn toàn khác với nhà khách Yến Triệu. Nếu ví Yến Triệu là bà già cấu kỉnh, thì Hà Phong là một phụ nữ mặn mà, giống mình trong khuê phòng nhưng vẫn lẳng lơ tình tứ. Bên ngoài là tầng cao bằng đá gia hũ bề thế. Bên trong có tòa nhà chính nguy nga, cùng nhiều căn nhà kiểu Tây cao không quá 5 tầng, mỗi nhà một phong cách. Có căn tọa lạc bên hồ sen, có căn nằm bên hòn giả sơn, có căn lại ở giữa vườn hoa. Đi qua cổng nguyệt môn màu trắng, men theo dãy hành lang quanh co khúc khuỷu rợp bóng hoa tử đằng, sẽ thấy khuất trong cùng có căn nhà tường trắng, chính là nhà E. Thấy Lý Chí Dũng, bảo vệ gật đầu chào rồi cho cả hai vào. Từ cửa vào đến lối đi sâu bên trong đều phủ thảm đỏ dày dặn, chân bước lên êm ru, cộng thêm không gian trong nhà im lìm khó tả, gây cảm giác những bức tường kiên cố, những cánh cửa gỗ nâu sẫm và ánh đèn từng mờ ảo đã làm đảo lộn thời gian ở đây. Đến trước cửa thang máy, Hồ Dương Vân và Lý Chí Dũng bắt gặp một người đàn ông đầu to nhưng cơ thể gầy gò, trông giống hệt cộng giá. Lý Chí Dũng giới thiệu: "Đây là anh Đậu, phó chủ nhiệm văn phòng đại diện, chuyên phụ trách công việc nội bộ." Hồ Diên Vân suýt phì cười, cảm thấy đúng là tên nào người nấy. Đậu có vẻ ốm yếu, cứ nhăn nhó lấy giấy vệ sinh trong túi quần ra lau nước mũi suốt. "Lý Chí Dũng, sao hôm nay anh đến đây?" "Vì chuyện của Chu Lập Bình chứ còn gì nữa." Lý Chí Dũng cười, nhắc lại lời thoại đã chuẩn bị trước. "Từ ngày hắn gây ra án mạng trên núi Chuột Quét, ngày nào cảnh sát cũng tới hỏi hàng công ty bọn tôi, làm Trình Quý đau hết cả đầu. Chỉ sợ lỡ lời sẽ bị bắt thóp. Trình Quý bảo tôi và cậu Trương nhân viên mới," chỉ vào Hồ Diên Vân, "đến đây, hỏi xem mấy ngày nay cảnh sát có tới điều tra không. Bên này trả lời thế nào, bọn tôi trả lời thế nấy cho thống nhất." Đậu nhớ lại: "Mấy ngày đầu cảnh sát năng đến lắm, toàn địch khánh ra tiếp, tôi không quan tâm. Sau đó Hình Khải Hiền phó chủ tịch phải đánh tiếng với bên trên, cảnh sát mới không đến nữa." "Đánh tiếng là gì cơ?" Lý Chí Dũng hỏi. còn đánh tiếng gì nữa? Đậu xì mũi. Đánh tiếng tức là đánh tiếng thôi. Hình Khải Hiền siêu thật. Lê Chí Dũng cười. À đúng rồi, cô Đào Chức Yêu về chưa? Chưa, chắc đang ở Pháp, không liên lạc được. Đậu sực nhớ ra. Mấy hôm nay anh có gặp Trương Xuân Dương không? Lê Chí Dũng lắc đầu. Không, cô Đào Chức Yêu không đưa hắn đi Pháp à? Làm gì có, ngữ hắn mà đòi đi cùng. Sao thế, hắn lại giận dỗi cô ta à? Có mà dám. Đầu trợn mắt, nhưng trợn hơi căng, làm mũi bị cay, lại rút giấy ra xì mũi. Thằng đó là loại ăn bám, Đào Chức Yêu chỉ coi hắn như món đồ chơi, hắn cũng tự xem mình là đồ chơi. Khi nào cô ta kết hôn, không chừng hắn phải vác bao tải đi hát trong ngoài ca tàu điện ngầm ấy chứ. Chợt nhận ra mình kích động nói hơi quá đáng, đầu luống cuống lấp liếm. Tôi có việc phải ra ngoài đây. Hôm nay cô Bính đến, Hình Khả Hiền với Thôi Văn Đạo đều ra sân bay đón. Tôi phải đi sắp xếp chỗ ăn ở cho cụ. Nói xong, đầu hấp tấp bỏ đi. Đạo Bỉnh sắp đến ư? Lê Chí Dũng khẽ tự hỏi. Thấy Hồ Diên Vân không hiểu mối quan hệ ở đây, anh thì thầm giải thích. Trước khi nghỉ hưu, Đào Bỉnh là trưởng ban xúc tiến từ thiện và phúc lợi xã hội của Sở Dân Chính tỉnh A. Quỹ từ thiện Ái Tâm do ông ta sáng lập, chủ tịch Đào Chức Yêu là con gái ông ta. Đào Chức Yêu ở lại Pháp không chịu về, bố cô ta lại vội vã đến đây, xem ra bố con họ đều hiểu vụ việc lần này không hề nhỏ. Đậu vừa bảo có đánh tiếng với bên trên rồi, họ còn lo gì nữa? Lý Chi Dũng mỉm cười, ấp mở. Đi, ta lên tầng 3 tìm anh Liêu, người này có thể cung cấp thông tin cho chúng ta. Vào thang máy, Hồ Diên Vân hỏi. Trương Xuân Dương là ai? Trước kia hắn là huấn luyện viên thể hình, sau này chính để Đào Chức Yêu. Hắn trông sáng sủa nhưng mưu mô, khá thần với Hình Khải Thánh. Thang máy dừng lại tầng 3, hai người đi đến văn phòng anh Liêu. Liêu cũng là phó chủ nhiệm văn phòng, dáng người cao to, trước là quân nhân, sau khi xuất ngũ thì chuyển về làm việc ở quỹ. Khi Lý Chí Dũng đẩy cửa vào, anh ta đang ngồi chơi bài trên máy tính. Anh ta vui vẻ mời Lý Chí Dũng và Hồ Diên Vân ngồi, hết rót nước lại mời thuốc. Lê Chi Dũng lặp lại những gì vừa nói với Đậu để giải thích mục đích mình đến đây. Liệu cười vang. Đúng là mấy hôm nay cảnh sát ít đến hẳn. Chỗ này là cơ quan đặc biệt, có chỗ dựa vững vàng, chẳng việc gì phải sợ ai. Nhân, nạn nhân và hung thủ đều là người của đơn vị trực thuộc quỹ. Hồ Dương Vân nhìn Liêu. Áp lực dư luận vẫn khá lớn nên Trình Quý mới đầu rỉ. Liêu bật cười. Công ty anh ta được lập ra để giúp chúng tôi ứng phó với dư luận mà. Dân tình chỉ được cái mồm to thôi. Chẳng qua anh ta nhát cấy. Mà này, Lê Chí Dũng nghiêng người về trước, ra vẻ hóng hớt. Tôi nghe nói buổi tối hôm xảy ra chuyện trên núi Chuột Quét, anh trực ca đêm ở đây. Thế anh đã thấy gì? Trực đêm cái gì? Chỉ ngồi trong văn phòng lướt WeChat, chơi điện tử. Không ngờ sẽ xảy ra chuyện nên tôi chẳng để ý. Có điều khoảng 8 giờ kém tôi đến cửa hàng bên tòa nhà chính mua bia, trông thấy Hình Khải Thánh ngồi ăn ở quầy bar trong đại sảnh. Hồ Diên Vân chưa kịp lên tiếng, Lê Chí Dũng đã nhanh mồm hỏi. Ngồi một mình à? Ăn gì thế? Một mình thôi, lão ngồi tiếp bên trong, xa quá tôi chẳng nhìn rõ. Hôm đó anh có thấy Chu Lập Bình không? Không. Mấy anh em cảnh sát nói với tôi, khoảng 9 rưỡi tối đó, Đào Chức Yêu đột ngột đặt vé đi Paris. Tối ấy, cô ta có ở đây không? Liêu gật đầu rồi lại lắc. Tôi không dám chắc. Thường buổi tối, Đào Chức Yêu sẽ về phòng riêng trên tầng 4, nhưng cũng có thể cô ta đến khách sạn khác. Vấn đề này phải hỏi cô Hồ bên bộ phận phục vụ phòng. Cô Hồ là người chuyên dọn phòng Đào Chức Yêu. Tôi thấy dưới nhà cũng có bảo vệ trực. Hồ Dương Vân hỏi. Hôm đó trừ anh phải trực đêm ra, ngoài cửa không có bảo vệ à? Liêu nhèo mắt. Này, chú em có vẻ quan tâm hơi nhiều đấy. Lý Chí Dũng vội giải thích. Cậu Trương mới đi làm, còn chưa hiểu chuyện. Cậu ta lo lắng cho công ty nên muốn biết toàn cảnh sự việc. Và tin đồn đang theo chiều hướng xấu, có vài người muốn chĩa mũi dùi vào Đào Chức Yêu. Chúng tôi muốn làm rõ hành tung của cô ta để còn biết đường bên nếu cô ta bị vu oan. Liêu ngẩn ra, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt thì thào hỏi. Hình Khải Hiền, Thô Văn Đạo và Đậu, đúng không? Anh tự biết là được rồi. Lê Chí Dũng đáp mập mờ. Mẹ nói chứ, tôi biết ngay bọn này chẳng phải hàng tử tế. Liêu tức tối chửi. Từ ngày cụ Bính về hưu, Hình Khải Hiền chỉ muốn đá Đào Chức Yêu ra để lên làm chủ tịch quỹ. Bây giờ anh trai ông ta chết, ông ta là người nhà nạn nhân nên càng được thế vòi vĩnh. Tôi còn thắc mắc sao dạo này mặt mũi Địch Khánh cứ rầu rĩ. Chưa biết chừng bọn họ đưa Đậu lên làm chủ nhiệm thay Địch Khánh. Hồ Dương Vân mù tịt về bất hòa nhân sự ở đây, đành ngậm miệng. Liều chửi bới thêm vài câu, nói tiếp. Căn nhà này có cửa sau dẫn thẳng ra thang bộ, nằm gần thang mấy. Chìa khóa chỉ đưa cho bốn người là Đào Chức Yêu, tôi, Địch Khánh và Đậu. Ngoài ra, vị tầng 1 đến tầng 3 là văn phòng, tầng 4 là nơi ở riêng của Đào Chức Yêu, nên đầu cầu thang bộ trên đó có gắn cửa chống trộm. Thang máy thường chỉ lên đến tầng 3, muốn lên tầng 4 phải có thẻ. Chìa khóa cửa chống trộm và thẻ cũng chỉ bốn người chúng tôi được cầm. Anh Liêu, Hồ Diên Vân đột nhiên xen vào. Anh có thể dẫn chúng tôi lên tầng 4 xem phòng của Đào Chức Yêu không? Liêu xua tay. Không được đâu, Đào Chức Yêu mà biết. Hồ Dương Vân nhìn thẳng vào mắt anh ta. Chẳng may Đậu lén dẫn người lên đặt bậy bạ thứ gì chứng minh Đào Chức Yêu liên quan tới án mạng thì sao? Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đấy à? Liêu ngớ ra, mồm há hốc không thốt nên lời. Mãi sau anh ta mới đứng bật dậy. Đi, tôi dẫn hai người lên tầng 4. Dù đã chuẩn bị tâm lý, Hồ Dương Vân vẫn choáng váng trước vẻ xa hoa của tầng 4. Từng hành lang dán giấy dán tường chạm nổi hình hoa hồng, trông như đường lên tiên cảnh. Phòng làm việc được quay lại bằng các tủ sách kiểu Âu màu trắng ngà. Phòng chiếu phim bày sofa gỗ mun bọc da thật. Phòng quần áo còn rộng hơn phòng khách nhà Hồ Dương Vân. Bên cạnh là phòng giày với đủ loại giày nữ hàng hiệu bày ngăn nắp trên kệ gỗ sồi cao sát trần nhà, trông cực kỳ sặc sỡ. Giữa phòng đặt ghế đôn bọc vải để ngồi thử giày. Bốn chân ghế màu đen mã viền bạc trông như mấy đôi chân đi tất đen, vô cùng duyên dáng và gợi cảm. Hồ Dương Vân hỏi Liêu. Phòng ngủ của Đào Chức Yêu đâu? Liêu dẫn hai người vào căn hộ ở đầu hành lang qua lối cửa vào duy nhất. Bước qua cửa, trước mặt họ là phòng khách bày biện sofa, tivi và bàn làm việc, ngăn cách với phòng ngủ bên trong bằng cửa lùa màu nâu sẫm. Cửa làm bằng gỗ thật, khá dày dặn nên chắc là cách âm tốt. Hơn nữa, Hồ Dương Vân còn phát hiện cửa sổ kính trong phòng ngủ có những hai lớp. Nhìn giấy dán tường màu hồng, mặt gương tròn gắn trên trần nhà và những bức tranh sơn dầu vẽ phụ nữ lọa thể khêu gợi là đủ hiểu phòng này được cách âm không phải để chủ nhân tập trung học hành. Liêu vừa gọi xong một cuộc điện thoại, bước tới thông báo. Tôi bảo cô Hồ phục vụ phòng lên đây rồi. Để cô ấy xem phòng có gì thay đổi sau khi Đào Chức Yêu đi Paris không? Hồ Dương Vân đứng giữa cửa sổ nhìn xuống. Bên dưới là sân sau thông với cửa hậu nhà E. Khoảng sân vắng lặng, chỉ đổ vài chiếc xe. Cậu ta quay người lại, đi kiểm tra một vòng từ trong ra ngoài phòng. Các thùng rác đều trống không. Bàn chải và cốc đánh răng trong nhà vệ sinh được sắp xếp ngăn nắp. Thảm trải sàn màu nâu nhạt được hút bụi sạch sẽ. Ga trải giường mới thay phảng phất mùi hoa oải hương. Điều khiển tivi nằm ngay ngắn trên bàn trà. Hồ Dương Vân còn cẩn thận kiểm tra tập giấy ghi chú trên bàn làm việc. Tờ giấy trắng tinh không hề có vết hằn khi viết chữ. Có vẻ chỉ để trang trí. Này cậu Trương! Liêu cau mày. Chắc cậu không phải là cảnh sát đâu nhỉ? Hồ Dương Vân đáp vô cùng tự tin. Anh yên tâm, 100% không phải. Lý Chí Dũng hít cùi chỏ vào Liêu. Anh xem thường tôi hả? Tôi từng làm cảnh sát hẳn hoi mà phải nhờ người khác lục soát hộ. Liều cười trừ. Tại tôi thấy cậu Trương chuyên nghiệp quá. Không giấu gì anh, cậu Trương từng học chuyên ngành giám định vật chứng ở trường cảnh sát. Chỉ nhìn qua sẽ biết trong phòng có gì dễ gây bất lợi. Lê Chi Dũng quảng cáo. Liều không hiểu lắm, gật đại. Sau đó một phụ nữ mặc hơi dài, mặc đồng phục tạp vụ màu xám nhạt bước vào phòng. Liều giới thiệu. Đây là cô Hồ, phụ trách quét dọn toàn bộ tầng 4 cho Đào Chức Yêu. Có gì thắc mắc, hai người cứ hỏi cô ấy. Hồ Diên Vân hỏi Liêu. Vừa rồi, anh bảo chìa khóa cửa chống trộm và thẻ thang máy trên tầng này chỉ có 4 người giữ. Làm sao cô Hồ lên đây được? Ái chà, cậu nhạy bén thật đấy. Liêu vỗ gáy. Quên không nói với cậu, bộ phận phục vụ phòng cũng có một bộ chìa khóa và thẻ. Cô Hồ mang theo người để tiện lên đây dọn dẹp. Hồ Diên Vân gật cù, quay sang hỏi Hồ. Lần cuối cùng cô quét dọn căn hộ này là khi nào? Hồ nghĩ một lúc. Buổi sáng sau đêm chị yêu ra nước ngoài. Cô dọn dẹp những chỗ nào? Như mọi khi thôi. Mong cô nói cụ thể hơn. Thì là dọn căn phòng này, còn cụ thể hơn thế nào nữa? Hồ Dương Vân nhận ra Hồ tự cho mình là người quét dọn riêng của Đào Chức Yêu nên khá kiêu căng. Cậu ta còn đang cân nhắc cách xử trí thì Lý Chí Dũng đứng bên cạnh đã cởi khuy áo khoác, gương mặt vốn hiền hậu nghiêm lại. Cô Hồ, tôi biết cô được dọn dẹp căn hộ này quá nữa là nhờ vào quan hệ họ hàng xa với Đào Chức Yêu. Nhưng giờ tôi nói thật cho cô biết, con người định thừa lúc Đào Chức Yêu xuất ngoại để tìm cách hãm hại cô ta. Chúng tôi hỏi cô vì muốn giúp cô ta. Tốt nhất cô đừng ngang ngược. Cô thử nghĩ xem, chị yêu của cô mà ngã ngựa, chắc gì cô còn được bén mảng vào nhà e, nói chị lên tầng 4 này. Hồ lộ vẻ hốt hoảng. Tôi... mấy anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tốt lắm. Hồ Diên Vân hỏi cô ta. Buổi sáng sau đêm Đào Chức Yêu ra nước ngoài, lúc cô dọn dẹp, căn hộ này trông như thế nào? Tối hôm trước, Đào Chức Yêu có ở đây không? Có. Ở một mình? Hai mình. Nhưng một giờ sáng hôm sau, Đào Chức Yêu đã lên máy bay rồi. Hồ Dương Vân lại hỏi. Khi quét dọn, cô có nhớ kem đánh răng và bàn chải ra sao không? Kem đánh răng và bàn chải? Hồ không hiểu ý cậu ta. Tối hôm trước có ai dùng không? Hồ ngẫm nghĩ. Hình như là không. Cô chắc chứ? Hồ nghĩ thêm lần nữa, gật đầu. Chắc chắn không ai dùng. Được. Hồ Dương Vân hỏi tiếp. Cô thử nhớ lại xem, lúc ấy phòng quần áo và phòng để giày có bừa bộn hơn bình thường không? Đúng là hơi bừa. Hồ đáp. Chị yêu thích ngăn nắp, mỗi lần chọn xong quần áo và giày đều xếp lại gọn gàng. Nhưng tối đó hình như chị ấy lục tung đồ lên rồi mặc kệ. Hồ Diên Vân trầm tư. Cậu ta nhìn vào mắt Hồ. Tôi hỏi cô một câu nữa. Tối hôm ấy, ai đã ở đây cùng Đào Chức Yêu? Thấy câu hỏi quá nhạy cảm, Liêu định ngăn lại nhưng bị Lý Chí Dũng cản. Hồ lắc đầu. Tôi không biết. Sao lại không? Với thân phận và địa vị mình, Đào Chức Yêu đâu thể nhặt bừa một người trên đường về. Hồ Diên Vân nói. Tôi không biết thật mà. Hồ phân bua. Hồi trước, Trương Xuân Dương thường xuyên lui tới. Nhưng giờ chị yêu chuẩn bị kết hôn với Khương Lỗi. Thỉnh thoảng dẫn anh ta về đây, nên Trương Xuân Dương ít đến hẳn. Hơn nữa, trước kia mỗi khi dọn phòng buổi sáng, tôi đều thấy bao gói giấy vệ sinh vứt trong thùng rác WC hoặc thùng rác phòng ngủ. Nhưng sáng hôm ấy tôi chỉ thấy giường cực kỳ bừa bộn, chứ không thấy bao dùng rồi. Chẳng lẽ đêm ấy Đào Chức Yêu lên giường với phụ nữ? Lê Chi Dũng chớp đôi mắt tí hí. Không đâu. Liều thốt lên. Tôi chưa từng nghe Đào Chức Yêu có sở thích này. có khi dùng bao xong vứt vào bồn cầu cũng nên. Khương Lỗi là ai? Hồ Dương Vân hỏi. Liệu nói ra cái tên của một xí nghiệp nhà nước, sau đó giải thích. Khương Lỗi là con trai độc nhất của chủ tịch hội đồng quản trị. Anh ta ở nước ngoài suốt, nửa năm trước vừa về nước đã thành đôi với Đào Chức Yêu. Dạo gần đây còn đang bàn chuyện cưới hỏi. Cậu Trường định điều tra hộ khẩu à? Còn hỏi gì nữa không? Hết rồi thì ta tranh thủ rút thôi. Cả bốn ra cửa chuẩn bị rời phòng. Hồ Dương Vân đứng khẩn lại, ngoái đầu nhìn phòng ngủ rồi quay ngược trở vào, ngước lên tìm kiếm trên bốn bức tường. Lý Chí Dũng hỏi, cậu tìm gì thế? Hồ Dương Vân nhíu mày không đáp. Cậu ta khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải, đưa lên gõ gõ vào đầu. Dường như động tác này giúp đầu óc sáng tỏ. Cậu ta vội bước ra phòng khách, lạch sạch đóng cánh cửa lụa bằng gỗ màu nâu sẫm lại. Phòng khách tối sầm. Cậu ta kề một cái ghế ngay trước cửa lụa, nhảy lên tiếp tục tìm kiếm cẩn thận. Tìm thấy rồi. Hồ Dương Vân mỉm cười, nhìn cái lỗ to bằng đốt ngón trỏ, chỉ thành hình khi mở kịch cửa lùa của hai khung cửa chập lên nhau. Cái lỗ kìa, ai đục để nhìn trộm mà? Rồi nhà e, Lý Chí Dũng hỏi. Gần như vậy, nhưng không hẳn vậy. Hồ Dương Vân đáp lấp lửng. Lý Chí Dũng thừa biết những người như cậu ta luôn nói lập lờ khi chưa làm rõ vấn đề. Giờ ta đi đâu? Anh Điều bảo tối hôm đấy nhìn thấy Hình Khải Thánh ngồi ăn ở quầy bar trong đại sảnh tòa nhà chính. Ta tới đó điều tra, hỏi được bằng ghi hình thì càng tốt. Được, chuyện này cứ để tôi. Lý Chí Dũng đáp. Phòng ốc của khách sạn Hà Phong chia thành hai loại chính. Một là biệt thự hoặc căn nhà kiểu Tây như nhà E dành cho khách thuê dài hạn. Hai là những phòng ở tòa nhà chính dành cho khách vãng lai thuê ngắn hạn. Hồ Dương Vân và Lý Chí Dũng tới nhà chính tầm 3-4 giờ chiều. Lúc này đại sảnh vắng hoe, tiếng nhạc nhẹ nhàng ngân nga bên tai như gần sóng lăn tăn trên mặt nước hồ bơi, khiến người ta mơ màng, buồn ngủ. Lý Chí Dũng tiến đến quầy bar phía tây đại sảnh, bước thẳng tới trước mặt quản lý, hất hàm hỏi. Anh phụ trách chỗ này hả? Thấy phong thái và khí thế của Lý Chí Dũng, quản lý tưởng anh là nhân viên chính phủ nên vội vàng đáp. Chào anh, tôi giúp được gì ạ? Lý Chí Dũng nhắc tới buổi tối xảy ra án mạng. Có người trình báo khoảng 8 giờ hôm đó đến ăn tối ở chỗ các anh và có làm mất một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 500.000 tệ. Phiền anh trích xuất camera giám sát cho tôi xem. Quản lý mau chóng đưa họ đến phòng bảo vệ dưới tầng hầm, tìm đoạn băng ghi hình hồi quán bar tối đó. Khi ấy, khách đến ăn khá đông, các nhân viên phục vụ bưng đồ đi qua đi lại như con thoi. Ai là Hình Khải Thánh? Hồ Dương Vân thì thầm hỏi. Lý Chí Dũng tìm kiếm một lúc rồi chỉ vào vị trí sát tường, phóng to góc đó lên. Một người đàn ông vừa mập vừa lùn, mặt bóng nhảy, đầu hói, đang dùng dĩa xiên miếng cá hồi thông khói to đùng nhét vào miệng. Lão cảnh giác liếc quanh đại sảnh, có vẻ không muốn bị ai phát hiện, chốc chốc lại nhìn điện thoại như đang chờ người ta gọi đến. Tôi nhanh bằng ghi hình, họ thấy từ đầu chí cuối lão chỉ ngồi ăn một mình. Khoảng 8 giờ 10 phút, lão cuống quýt bắt máy, có thể thấy đây chính là cuộc gọi lão đang chờ. Nghe xong, lão gấp rút thanh toán rồi bỏ đi. Quản lý phòng bà tò mò hỏi, sao các anh cũng điều tra người này thế? Đừng lo chuyện bao đồng. Lý Chí Dũng lườm anh ta, thì thào vào tai Hồ Dương Vân. Chắc chắn cảnh sát đã xem đoạn băng này sau khi án mạng xảy ra. Ý anh là đoạn băng này không có giá trị. Hồ Dương Vân lờ đi, quay sang nói với quản lý. Quầy thu ngân của các anh chắc còn lưu hóa đơn tối đó của người này nhỉ? Cho tôi xem được không? Quản lý bất đắc dĩ dẫn họ về quầy bar trong đại sảnh tìm hóa đơn thanh toán của Hình Khải Thánh. Trên đó ghi rõ lão đã ăn súp kem nấm, salad bò Úc, gan ngỗng chiên và cá hồi xông khói, món chính là cơm chiên nấm cục. Tất cả đều trùng khớp với kết quả phân tích thức ăn trong dạ dày mà bên pháp y đưa ra. Đúng là thùng nước gạo. Lý Chí Dũng lầm bầm. Thấy Hồ Diên Vân nhăn nhó đăm chiêu, anh hỏi. Cậu phát hiện ra gì rồi? Không gì cả. Không phát hiện ra gì, sao mặt nặng như đeo chì thế? Hồ Diên Vân thở dài. Thì bởi không tìm được gì nên mới đeo chì. Rồi cậu ta bỏ ra ngoài, mặt Lý Chí Dũng ngơ ngác theo sau. Vòng qua bức tượng cẩm thạch trắng hình cụm hoa sen đặt trước tòa nhà chính, chuẩn bị ra khỏi cổng khách sạn Hà Phong, họ bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên Lý Chí Dũng. Đà là Sài Vĩnh Tiến. Lý Chí Dũng lâu lắm không gặp đồng đội cũ nên tay bắt mặt mừng. Nhận Sài Vĩnh Tiến lại chốc chốc liếc sang Hồ Diên Vân rồi bất ngờ hỏi. Cậu đến đây làm gì hả Dũng? Lý Chí Dũng cười đáp. Công ty mình gì trực thuộc quỹ từ thiện Ái Tâm. Bởi vậy khi án mạng xảy ra, lãnh đạo bên tôi bị quay như chong chóng. Thế là cứ dầm 3 ngày tôi phải qua đây báo cáo tình hình với đơn vị cấp trên. Sa Vĩnh Tiến ngắt lời. Báo cáo tình hình? Thế cậu dẫn theo Hồ Diên Vân làm gì? Lý Chí Dũng không biết diễn tiếp thế nào. Sa Vĩnh Tiến càng nói càng gay gắt. Cậu cũng biết luật không cho phép người ngoài ngành tham gia công tác điều tra. Anh em mình từng là đồng đội. Nếu cậu muốn tìm hiểu vụ án, tôi có thể kể cho cậu nghe mà không vi phạm kỷ luật tổ chức. Nhưng nếu người khác thích chơi trò trinh thám, tốt nhất nên đến mấy chỗ có trò thoát khỏi phòng kín mà chơi. Đoạn anh ta quay sang Hồ Diên Vân, lạnh lùng nói. Hồ Diên Vân, nếu không phải 10 năm trước bạn cậu ra sức bảo vệ Chu Lập Bình, thì những người kia đâu phải chết cháy trên núi chuột quét. Tôi nói câu này chắc cậu thấy hơi khó nghe. Hai tay Chu Lập Bình mà nhốm máu thì Lâm Hương Minh chính là kẻ đưa dao cho hắn. Tôi mà là cậu, tôi đã ngoan ngoãn về nhà xem xét lại bản thân vì chơi nhầm bạn, chứ chẳng ra ngoài đóng vai thám tử Conan đâu. Mặt Lý Chí Dũng đỏ gay. Trái lại, Hồ Diên Vân chẳng tức giận, chỉ nhìn Sài Vĩnh Tiến, thủng thẳng đáp trả. Tôi không phủ nhận công tác điều tra phải được chuyên nghiệp hóa và ưu việt hóa. Song cùng với sự phổ biến của mạng Internet và sự phát triển của công nghệ thông tin, con người chắc chắn phải bước vào thời đại mà thông tin được tiếp cận dễ dàng hơn, ranh giới chuyên môn trở nên mờ nhạt hơn và hình thức phạm tội ngày một đa dạng hơn. Ở thời đại như thế, các ngành nghề trong xã hội không ngừng gia tăng, động cơ phạm tội ngày càng phức tạp. Bởi vậy, trong quá trình phá án, cảnh sát cần nhận được sự hỗ trợ sâu rộng và phong phú hơn. Sự hỗ trợ này có thể đến từ các chuyên gia đủ mọi ngành nghề hoặc đến từ những người như tôi, tức những người có thể đưa ra lối tư duy khác biệt từ góc độ đặc biệt, qua đó giúp cảnh sát kịp thời nhận ra điểm mù của công cuộc phá án, sửa chữa sai sót trong công tác điều tra. Những năm gần đây, chẳng phải lãnh đạo trong ngành từng nhiều lần yêu cầu cán bộ, kêu gọi nhân dân, tổ chức nhân dân và dựa vào nhân dân sao? Tại sao anh không chấp nhận những manh mối hay đề xuất được người ngoài ngành cung cấp để từ đó thực hiện đường lối nhân dân chứ? Sa Vĩnh Tiến há hốc mồm, cười giễu cợt. Được, cậu nói hay đấy. Làm tôi á khẩu luôn. Tôi đang gặp một vấn đề rất hóc búa, cần cậu đưa ra lối tư duy khác biệt từ góc độ đặc biệt. Một người dân nhiệt tình như cậu có thể giúp tôi không? Lý Chí Dũng ra sức nháy mắt với Hồ Diên Vân, ngầm bảo tuyệt đối đừng mắc bẫy. Xong cậu ta vờ như không thấy, gật đầu nhận lời. Tốt quá, vậy tôi nói luôn. Cậu hẳn đã biết, vào ngày xảy ra án mạng, Chu Lập Bình đã lái chiếc spy car màu đen tới núi chuột quét. Hắn khai mình xuống xe dọc đường, còn Hình Khải Thánh lái xe lên núi một mình. Bất luận hắn nói thật hay nói dối, cảnh sát đều đã lùng sục toàn bộ khu vực núi chuột quét và tất cả địa điểm hắn có thể giấu xe, nhưng vẫn không tìm thấy xe đâu. Chiếc spy car này là một vật chứng quan trọng, có khả năng trong xe còn chứa thông tin liên quan đến vụ án. Vậy tôi cho cậu một ngày để tìm chiếc xe đó. Chỉ cần cậu tìm ra nó trong một ngày, tôi sẽ lập tức xin cấp trên nhận cậu làm cố vấn điều tra vụ núi chuột quét. Cậu thấy sao? Lý Chi Dũng cuốn lên. Bao nhiêu người các anh tìm suốt mấy ngày trời còn không thấy chiếc xe. Giờ bảo Hồ Diên Vân tìm một ngày, khác gì đánh đố cậu ta. Cậu đừng xen vào. Sài Vĩnh Tiến thô lỗ ngắt lời. Tự cậu Hồ Diên Vân muốn hỗ trợ, tôi phải tạo cơ hội chứ. Bằng không cậu ta lấy gì khoác lác. Thế nào, đồng ý không? Trả lời dứt khoát đi. Hồ Diên Vân ngơ ngác. Các anh đang giữ chiếc xe ấy mà, tôi còn tìm gì nữa? Vớ vẩn. Sà Vĩnh Tiến bực tức. Nếu chúng tôi đang giữ nó, tôi bảo cậu đi tìm làm đếch gì? Hồ Diên Vân có phần sốt ruột, đang tay vào nhau. À, chắc do anh nói một đằng, tôi nói một nẻo. Ý tôi là thế này. Tôi đã xem bản đồ núi Chuột Quét, thấy con ngõ đi vào vườn ươm rất hẹp. Buổi tối xảy ra án mạng, những xe dừng đổ trái phép trong ngõ chắc chắn đã bị đội cảnh sát giao thông kéo đi hết, để xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cấp cứu có chỗ đổ. Xe Vĩnh Tiến cứng đờ người như bị sét đánh ngang tay. Lý Chí Dũng vỗ tay đánh bóp. Nhanh lên anh Tiến, mau gọi điện cho đội cảnh sát giao thông, bảo họ kiểm tra xem mấy hôm nay có xe nào bị giữ vì dừng đổ trái phép mà chưa ai đến nhận không. Mặt Sài Vĩnh Tiến dần giật, khóc không ra nước mắt. Hồ Dương Vân kéo Lý Chí Dũng bỏ đi, để lại một câu. Anh hãy cho người phong tỏa nhà E, trích xuất và lưu lại camera giám sát tối đó, chắc chắn sẽ phát hiện ra thứ cực kỳ quan trọng. Đến khi hai người họ đã đi xa, Sài Vĩnh Tiến vẫn đứng ngây như phỏng.